Chương 317, phản chế, khôi lỗi trận. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 317, phản chế, khôi lỗi trận Suna. Suna từ ủ trí hạ nguyệt trong miệng nghe được Suna danh hào, ả cả Suna no xả sổ di bông nhiên bừng tỉnh. Ủ trí hạ nguyệt chính là Suna đệ tử phải biết, tại nơi chút xa nhận thôn khôi lỗi sư trong mắt, coi như hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn cùng nụ quyền, sở hữu khắc chế khôi lỗi sư năng lực. Có thể hỉ ủ gã nhất tộc nỉ dạ vẫn không phải xa nhận thôn khôi lỗi cái đinh trong mắt. Bởi vì, miễn là cùng hỉ ủ gã bộ tộc nỉ dạ đối chiến khôi lỗi sư, có thể cam đoan tốt tự thân sợi trả cờ dạ không chế. Như vậy coi như hỉ ủ gã nhất tộc nỉ dạ sở hữu khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư năng lực, có thể xa nhận thôn khôi lỗi sư vẫn sở hữu chiến thắng hỉ ủ gã bộ tộc nỉ dạ tư bản. Thế nhưng, giả như xa nhận thôn khôi lỗi địch nhân, là tam nhận chi nhất Suna, cái kia đại bộ phận xa nhận thôn khôi lỗi sư ý nghĩ đầu tiên, chính là trốn bởi vì, tại nhận giới trong so với hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ càng khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư tồn tại, chính là Suna quái lực nắm trong tay quái lực Suna, có thể đang đối mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư thời điểm, lấy lôi đỉnh chi thế đánh nát trước mặt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư khôi lỗi, mà bị hủy rơi khôi lỗi xa nhận thôn khôi lỗi sư. Hầu như lại không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Dù sao, xa nhận thôn khôi lỗi sư khôi lỗi, giống như là võ sĩ đao giống nhau, miễn là mất đi chiến lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói mình là Su Na đệ tử về sau, ạ cả Su Na no xả sổ gì một cái liền tỉnh ngộ lại, trong lòng biết cụ chỉ Hạ Nguyệt đã nắm giữ Su Na quái lực. Cứ như vậy, làm ạ cả Su Na no xả sổ gì lại nhìn về phía cụ chỉ Hạ Nguyệt thời điểm. Đồng tử chính giữa vẻ ngưng trọng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ là, thẳng đến hiện tại ạ cả Su Na no xạ sổ gì vẫn không hề từ bỏ đánh bại ủ trí Hạ Nguyệt khả năng, chợt ủ trí Hạ Nguyệt hay dùng từ đồng thiên lý đến, ạ cả Su Na no xạ sổ gì trong tay cầm một cái nhận thuật quyển trục cùm sử dụng từ đồng đống nhiên thiên lý đến cái kia nhận thuật quyển trục, ủ trí Hạ Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày. Suy đoán cái kia nhận thuật quyển trục chính là ạ cả Su Na no xả sổ gì đón sát thủ lợi hại. Giống nhau, cũng là bởi vì cái kia nhận thuật quyển trục duyên cớ, Uchiha Nguyệt mực có cảm giác ạ cả Su Na no xả sổ gì sở hữu chiến thắng tự tin của mình. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chuẩn bị cho ạ cả Su Na no xả sổ gì bày ra toàn bộ thực lực cơ hội, đạp trụ cột toái bước liền đi tới ạ cả Su Na no xả sổ gì trước mặt. Mà ạ cả Su Na no xạ sổ gì nhận thấy được ủ trí Hạ Nguyệt lại muốn dùng cái loại này quỷ dị bộ pháp, nhanh lên dự bị tốt tránh né ủ trí Hạ Nguyệt tiến công. Chỉ tiếc, ủ trí Hạ Nguyệt sở hữu trưởng khống phong thuộc tính chặt cả năng lực, nguyên bản là có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ để thăng tốc độ của mình. Hiện tại, ủ trí Hạ Nguyệt có thể sử dụng cơ bản dạ thần bộ tộc bí thuật, trụ cột thoái bước. Đưa tới ạ cả Su Na no xạ sổ gì ở ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt làm ra né tránh động tác, do nhược hài nhi đánh bại người lớn giống nhau vô lực siêu trong nhấp nháy, ủ trí Hạ Nguyệt thân ảnh liền đi tới ạ cả Su Na no xạ sổ gì trước mặt, tay cầm thái đao suy tuyết càng là không chút do dự chém rụng xuống phía dưới. Một giây kế tiếp, từ thái đao suy tuyết phong mang mặt trên, liền hiện lên một màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang. Đó là ủ trí Hạ Nguyệt ngưng tụ ra phong thuộc tính trả cờ dạ. Hơn nữa còn là phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn. Sau đó, một đạo phong nhận liền từ ủ trí Hạ Nguyệt thái đao suy tuyết bên trong chém dụng đi ra ngoài, chính là ủ trí Hạ Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Phong nhận chạm bá mắt thấy ca y viên na y phong nhận đánh tới, ả cả Su Na no xả sổ gì nhớ lại ủ trí Hạ Nguyệt khi trước chiến đấu, thầm nghĩ không thể ngạnh kháng. Hơn nữa, bởi vì xa nhận thôn khôi lỗi sư chủ cột tu luyện, chính là tu luyện tránh né năng lực duyên cớ, cho nên ạ cả Su Na no xả sổ dị thiên lý lấy đạo kia phong nhận đánh tới quy tích, liền muốn chuẩn bị nghiêng người né tránh trước mặt đánh tới đạo kia phong nhận. Ai nghĩ đến, giữa lúc ạ cả Su Na no xả sổ dị muốn nghiêng người tránh thoát ca y viên na y phong nhận trong nháy mắt, ủ trì Hạ Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười lạnh lùng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Gió phản ông lợi dụng tử đồng cái kia dường như bạch nhãn một dạng năng lực. Uchiha Nguyệt bung lỏng thiên lý đến ạ cả Su Na no xả sổ gì muốn tránh né quy tích, trực tiếp dùng tay trái sợi trả cờ ra, khống chế được cao y viên na y cũng bị ạ cả Su Na no xả sổ gì tránh thoát phong nhận. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến cao y viên Na Y phong nhận xoay tròn ở giữa không trung, lại ngược lại bay vụt hướng về phía ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì tránh né phương hướng. Chỉ tiếc, ở miếng kia phong nhận liền muốn thu gặt rơi ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì tánh mạng trong nháy mắt, ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì cư nhiên ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt hai tay kết ấn thình thịch sau đó, ủ trí hạ nguyệt có thể thấy rõ ràng, cao y viên Na Y phong nhận rơi vào ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì bụng bên trên. Trong nháy mắt đã đem ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì thân thể cắt từ giữa cắt thành hai nửa. Thế nhưng, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hoàn toàn không có đánh chết ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì vui sướng. Bởi vì, đang ở ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì hai tay kết ấn trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên nhận thấy được ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì sử dụng một cái đơn giản nhân thuật, đó chính là xa thế thân thuật ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì. Ta quả nhiên coi khinh ngươi sao phát hiện ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì dùng xa thế thân thuật tránh thoát chính mình phong nhận. Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, nguyên bản ta cho rằng, ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì, ngươi chỉ biết sử dụng khôi lỗi thuật chiến đấu mà thôi. Thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả trụ cột nhận thuật đều nắm giữ tốt như vậy, ngược lại là ta không ra thế nhưng chính là một cái xa thế thân thuật. Thật có thể giúp ngươi xoay chiến cuộc sao? Yên lặng thầm than đến cái này bên trong trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt một tay kết ấn, đồng nhiên tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu vì có thể nhanh chóng tìm đến ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì trước mặt, Uchiha Nguyệt không tiếc sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, đi thẳng tới ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì trước mặt. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cư nhiên tại hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tới gần trong nháy mắt, đã triển khai trong tay quyển trục ngay sau đó Uchiha Nguyệt chỉ thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì triển khai cái kia nhận thuật quyển trục, trực tiếp triệu hoán ra trong đó khôi lỗi. Sau đó, đến khi ạ cả xù nạ no xả sổ gì thành công triệu hồi ra những cái này khôi lỗi trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Lại có chọn 10 cái khôi lỗi hiện thân đến rồi chung quanh hắn thỉnh thịch giờ này khắc này, thiên lý lấy xuất hiện tại chính mình chung quanh 10 cái khôi lỗi, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt không khỏi xuất hiện có chút ít vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt không phải cảm giác hiện nay ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì, liền sở hữu nguyên tắc bên trong năng lực, có thể đồng thời khống chế được trước mặt chọn 10 cái khôi lỗi triển khai tiến công. Chỉ là... Nếu ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể triệu hồi ra 10 cái khôi lỗi đến, liền chứng minh ạ cả xù nạ no xả sổ gì là muốn dùng cái kia 10 cái khôi lỗi tới đánh bại Uchiha Nguyệt. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng rõ ràng thiên lý đến, ạ cả xù nạ no xả sổ gì 10 ngón tay ở trên sợi chạ cơ ra, lần lượt liên tiếp đến trước mặt hắn 10 cái khôi lỗi bên trên. Cũng trong lúc đó bên trong, chịu đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì khống chế 10 bộ khôi lỗi. Càng là trực tiếp đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó. Nhìn thấy cái kia 10 bộ khôi lỗi vây lại chính mình vị trí, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện cái kia 10 bộ khôi lỗi thật giống như là muốn sử dụng nào đó trận pháp giống nhau, đem mình đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Chợt, đợi cho Uchiha Nguyệt suy đoán ra ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì ý đồ về sau, quả nhiên hắn từ ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì trong miệng, rõ ràng nghe được cái này bí thuật tên hồng bí kỹ. Thập phương giết chóc khôi lỗi trận đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.